Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1242, kéo kén là điệp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trịnh Nhân yên lặng nhìn một cái người bệnh trạng thái, gây tê đã xong, tùy thời có thể lên. Quen thuộc may mắn tới nhạc khúc tiếng bị hắn tự động cho che giấu. Yên lặng đi rửa tay. Ca hát lạc tông người. Đối với tất cả âm nhạc đều không khái niệm. Nước trong hoa hoa hoa từ thép không gì đầu rồng bên trong chảy ra. Trịnh Nhân tiến vào hệ thống không gian. Cùng lúc đó, tứng tưng giòn vang truyền tới. Nhiệm vụ khẩn cấp, kéo kén là điệp nội dung nhiệm vụ. Cứu chữa một tên bụng kén trứng người bệnh, tưởng thưởng nhiệm vụ, kỹ năng điểm 3.000 điểm, trị giá kinh nghiệm 100.000 điểm, tinh lực dược tề nhân 2, nhiệm vụ thời gian 15 giờ, móng heo lớn cho nhiệm vụ. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn, chỉ là tưởng thưởng nhiệm vụ phải hoàn thành sau mới có thể nhận. Lúc này chưa dùng tới. Chỉ có toàn ngôn ngữ tinh thông cái này hạng là đề ra cho sớm. Một điểm này móng heo lớn làm vẫn là rất phúc hậu. Trịnh Nhân không việc gì có thể oán thầm. Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân. Trịnh Nhân phỏng đoán hẳn là ngụy khoa trưởng. Mở ra hệ thống cửa hàng thực đơn. Điểm chọn mua giải phẫu thời gian. Hệ thống phòng giải phẫu nhô lên. Trịnh Nhân không chút do dự trực tiếp tiến vào. Vật thí nghiệm nằm ở trên bàn mổ. Trịnh Nhân không có gì hay do dự. Mặc dù có nhiệm vụ thành tựu bổ sung, nhưng trải qua một lần giải phẫu thời gian huấn luyện khô kiệt, Trịnh Nhân bây giờ giống như là thần. Giữ của như nhau thật chặt, tiết kiệm mỗi một phần, mỗi một giây. Hệ thống trên bàn mổ, vật thí nghiệm nằm ngửa vị, vào iốt rượu cồn thông thường tiêu độc ra. Đuổi tầng trải vô khuẩn cân và giải phẫu lớn ra trải giường. Tại phía bên phải kinh bụng thẳng cơ dò xét vết cắt vào bụng. Vết cắt dài cỡ 18 cm. Đuổi tầng cắt ra. Nhắc tới cũng cắt ra màng bụng. Cái này một bộ thông thường thứ tự vậy lãng phí Trịnh Nhân sấp xỉ 3 phút chung thời gian. Hơi có chút đau lòng, Trịnh Nhân nhẫn nại ở muốn trực tiếp mổ xẻ vật thí nghiệm xung động. Hắn hay là sợ mình mổ xẻ thói quen sẽ xuất hiện nhân cách chia ra triệu chứng. Mình là bác sĩ, không phải đồ tể. Cắt ra màng bụng sau đó, bên trong trắng loà một phiến, gửi rậm rạp giống như là một tầng dầu vải. Cái gì khác tổ chức cũng xem không thấy. Kén bụng trứng thật sẽ nặng như vậy sao? Trịnh Nhân có chút không tin. Trịnh Nhân tay trái cầm kiềm cầm máu, kẹp chặt xốc lên một khối tổ chức, tay phải độn kéo cẩn thận cắt phá. Phía dưới không phải đường ruột mà là một tầng lưới lớn màng. Đây là rậm rạp chằng chịt bao gồm nhiều ít tầng à? Trịnh Nhân không để ý tới rõ ràng. Theo lý lưới lớn màng là bảo vệ khoang bụng một tầng bình phong che chở. Nhưng vật thí nghiệm lưới lớn màng nhưng mất đi cái này tác dụng. Bị tầng tầng kén bọc lại, giống như là tầm cưng như nhau, cho giải phẫu tăng lên vô số biến số. Có thể tưởng tượng, nội bộ không gian khẳng định cũng là mô liên kết bọc đường ruột. Đường ruột bên ngoài còn có mô liên kết, một tầng, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy vô cùng nhức đầu. Dù sao cũng vật thí nghiệm, Trịnh Nhân mặc dù khống chế giải phẫu dục vọng, nhưng vết cắt hơi lớn một chút còn là không thành vấn đề. Hướng lên dò xét, túi mật lớn, túi mật vách đá không có ứ máu sưng nước, lá gan, tỳ tạng không gặp rõ ràng dị thường. Phía trên không có chuyện gì, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, nếu là liên hiệp túi mật tan vỡ các loại tật bệnh. Trịnh Nhân liền thúc thủ vô sách, nếu là như vậy, phỏng đoán một chút giải phẫu thời gian huấn luyện cũng không biết còn lại. Trịnh Nhân cẩn thận đem lưới lớn màng phía dưới gửi chặt chẽ mô liên kết mở ra. Nang khoang bên trong có ước chừng 30 ml thanh lượng loãng chất lỏng màu vàng sắc. hút khí hút sạch chất lỏng. Như vậy khoang khe cửa không biết có nhiều ít cái. Trịnh Nhân trước không thèm nghĩ nữa những thứ khác vị trí. Bắt chặt thời gian xử lý trước mắt, dò xét ruột quản, gặp ruột vách đá cùng chung quanh mô liên kết dính liền. Độn kéo cùng kiềm cầm máu cùng tiến lên, một chút xíu, thận trọng chia lìa tùng rõ ràng, cho dù là lấy Trịnh Nhân cự tượng cấp bậc giải phẫu trình độ. Muốn không tổn hao gì xử lý vậy rất khó. Bất quá mỗi phạm một lần sai lầm, Trịnh Nhân cũng sẽ nhớ ở nơi này điểm khó khăn. Hẳn dùng bao lớn khí lực, dùng nên là dùng tay hay là dùng độn kéo. Hư hại vị trí, Trịnh Nhân vậy vá lại. Khoảng cách hồi manh bộ 25cm vị trí. Ruột quản dính liền chặt chẽ. Trịnh Nhân có chút điểm dùng sức. Đường ruột xé kéo một chút. Bị xé mở gột tái 2-3cm chỗ rách. Đoạn này đường ruột sưng nước nghiêm trọng. Căn bản không cách nào khâu lại. Trịnh Nhân thở dài. Lần giải phẫu này hẳn là thất bại. Hắn không thể làm gì khác hơn là thô bạo làm việc. Bắt đầu mổ xẻ vật thí nghiệm. Một bên mổ xẻ, một bên cảnh cáo mình. Nơi này là giải phẫu phòng huấn luyện. Là móng heo lớn cung cấp vật thí nghiệm. Nếu là ở bên ngoài, có thể nhất định không thể như thế tùy ý làm việc. Một điểm này là Trịnh Nhân một mực thận trọng tránh. Thật sợ nhất thời hưng khởi. Ở bên ngoài tạo thành không cách nào bù đắp được sai lầm ấy. Đi qua mổ xẻ, Trịnh Nhân phát hiện người bệnh đường ruột bị bao gồm vô số tầng. Không riêng gì bên ngoài. Bên trong cũng giống vậy có, kén tằm không riêng gì vây quanh màng bụng, bọc tất cả đường ruột, mà là cầm từng cây một đường ruột toàn bộ bao khỏa. Tùng rõ ràng hoàn một đoạn đường ruột sau đó, phía dưới vẫn là mô liên kết. Đối mặt loại chuyện này, tốt nhất biện pháp là làm đường ruột cắt bỏ. Đơn giản, thô bảo cầm dính liền nghiêm trọng bộ phận toàn bộ cắt đứt. Nhưng vật thí nghiệm cơ hồ tất cả đường ruột đều bị bao quanh. Căn bản không có để lại cho Trịnh Nhân cắt bỏ không gian. Toàn đường ruột cắt bỏ. Sau khi giải phẫu cho dù có thể sống sót cũng phải cả đời tiến hành tĩnh mạch cao dinh dưỡng. Trọng yếu nhất chính là người bệnh đã 72 tuổi. Không chịu nổi nghiêm trọng như vậy giải phẫu vết thương. Vẫn là đàng hoàng một chút xíu chóc đi. Mặc dù giải phẫu rất khó làm, nhưng cái này là Trịnh Nhân có thể nghĩ tới duy nhất thành công phương thức. Trịnh Nhân đối với mình kéo cong cùn tách trình độ là có tương đương tự tin. Cộng thêm Trác tiến sĩ giải phẫu dương, tiện tay giải phẫu công cụ. Nếu là mình làm không xuống, toàn thế giới vậy không mấy người có thể làm xuống. Mổ xẻ xong, Trịnh Nhân đối với vật thí nghiệm mổ xẻ kết cấu có nhất định. Lần thứ hai giải phẫu cũng nhanh rất nhiều. Đi qua lần trước đường ruột bể vị trí, Trịnh Nhân tăng thêm 120% cẩn thận. Một chút xíu chóc mô liên kết, một chút xíu thích ứng không cùng đường ruột vách đá có thể tiếp nhận lực độ. Vật thí nghiệm đường ruột tổ chức chịu lực rất nhỏ, thậm chí liền dùng kiềm cầm máu kẹp chặt kẹp. Hướng lên đề ra kéo như thế động tác đơn giản cũng có thể tạo thành đường ruột tổn thương. Không có biện pháp, Trịnh Nhân chỉ có thể ở hết lần này tới lần khác thất bại tổng kết kinh nghiệm dạy bảo. Không cùng đường ruột vách đá chịu lực nhiều ít, cần dùng cái gì dụng cụ. Cũng may Trịnh Nhân trí nhớ vẫn luôn không tệ, cộng thêm móng heo lớn vô hình gia trì, vẫn có thể miễn cưỡng nhớ. Tiếp liền 19 lần thất bại, cuối cùng Trịnh Nhân rốt cuộc hoàn toàn chóc liền vậy tầng tầng kén màng. Nhưng mà đang chuẩn bị bầy ruột Trịnh Nhân chợt thấy người bệnh đôi bên buồng trứng chỗ bị nhiễm. Nghiêm trọng, thích thú rậm rạp bọc, nguyên lai là như vậy. Trịnh Nhân nhớ ở một bài văn hiến bên trong đề cập tới bụng kén trứng nguồn. Phút là nguyên phát và kế phát hai trường hợp. Nguyên phát tính bụng kén trứng vậy gọi là đặc biệt phát tính bụng kén trứng. Phát thêm tại nhiệt đới hoặc á nhiệt đới thanh niên phái nữ. Nguyên nhân có thể cùng thâu noãn quản bị nhiễm hoặc kinh nguyệt đi ngược chiều mà tạo thành phù. Khoa và nhiễm và tự thân miễn dịch phản ứng có liên quan. Người bệnh tuổi tác đã sớm tuyệt kinh nhưng bị nhiễm vẫn là đến từ buồng trứng và chậu. Nơi này là bệnh nguyên. Phải làm sao? Trịnh Nhân ngẩn người. Tiếp theo muốn đổi phụ khoa giải phẫu sao? Hắn nhìn chậu bộ phận. Trong lòng có chút quấn quýt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyenCV.com/diu-tsu-tam-y-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.